Giang hồ kỳ cục, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gia trang biệt viện lại tiếp tục nghênh đón trận gay gắt quyết liệt trong một ngày bởi vì thiếu nãi nãi biến mất không tung tích, khiến cả lão phu nhân ngay cả bữa trưa cũng không muốn dùng, huy động mọi người đi tìm tung tích thiếu nãi nãi khàn cả giọng gầm gừ tràn ngập hơn nửa ngày, cho đến nhị thiếu gia hai mắt quầng thâm trở lại, lão phu nhân mới ngừng nghỉ một chút. Nghe nói ngươi là đi từ hôn rồi hả? Nàng xem tựa như bình tĩnh hỏi. Vậy mà, sự yên tĩnh trước cơn bão táp càng làm cho người ta bận tâm. Quả nhiên, sau khi Vĩnh Yên im lặng không lên tiếng gật đầu, cuồng phong bạo vũ liền tới. Chơi như vậy rất vui sao? Ngươi năm nay đến tột cùng bao nhiêu tuổi rồi? Ta có nói con chớ trêu chọc với nữ nhân cực phẩm, con không nghe, định đem cái sọt trọt phải lớn hơn. Bọn họ là người nào, sao có thể hôm nay đưa xính lễ hôm sau từ hôn? Cái đó, à, quản hiểu nhàn không có quấy loạn sao? Dĩ nhiên, nếu là hắn có chuyện thích đáng, chuyện thành thân này có thể lui cũng coi là chuyện tốt. Nàng không có ở đó. Hắn cũng biết cử chỉ này của mình có thiếu suy xét, không những hoang đường, quả thật ích kỷ đến buồn cười. Vậy mà Hình Hoan nói đúng, nếu không phải thích vừa bắt đầu cũng không nên cưới, hại người hại mình thì có thể lấy được lòng nàng sao? Thế lão bất tử đó ra sao? Lão phu nhân thật cũng không phải là không thích Hiểu Nhàn, chẳng qua là ngày đó bọn họ mắt cao hơn trời không muốn gả cho, hôm nay thái độ khác thường chủ động nói muốn thực hiện hôn ước. Chuyện như vậy, thấy thế nào đều không đơn thuần, có lẽ cái nha đầu Hiểu Nhàn đó thật yêu Vĩnh Yên, nhưng là phụ thân của nàng thấy thế nào cũng không giống là đèn đã cạn dầu. Hắn, Vĩnh Yên dừng một chút, mặt mày rối rắm, suy tư chốc lát nên hình dung như thế nào. Hắn bị điên, cuối cùng, hắn dùng ba chữ thật đơn giản tóm gọn lại. Bị điên, lão nhân kia có phải thật bị điên hay không, vẫn không thể xác định, ngược lại lão phu nhân sau nghe nói tin tức này liền choáng váng. Ừ, nghe hạ nhân trong phủ nói là bị sợ đến phát điên. Rất nhiều ngày liền cơm đều không ăn, ngồi ngẩn người, miệng đầy mê sảng. Lúc con mới đi thăm hắn, mắng hắn cũng không thấy phản ứng. Ách, sợ đến phát điên, đây coi như là ác nhân có ác báo sao, thế nhưng tất cả có thể cũng xảy ra quá trùng hợp rồi hay không? Ít ngày trước hắn mới tới Triệu gia trang nháo một phen, đem Hình Hoan chê từ đầu tới chân, đảo mắt liền bị hù dọa đến mất hồn. Nghĩ tới, lão phu nhân chậm rãi quay đầu, quét mắt nhìn Hình phu nhân khoan thai tự đắc dựa vào bên cạnh cửa phe phẩy phiến lụa yên lặng nhìn trời. Người kia cảm thấy mình thành tiêu điểm chú ý, nhàn nhạt kéo về ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân, mím môi sần tiếu. Quản đại nhân sợ choáng váng, thật là đáng tiếc đấy. Đáng tiếc cái gì, bà thông gia, ngài ngược lại nói cho rõ ràng đáng tiếc cái gì a? Là đáng tiếc không đem người trực tiếp hù đến chết hay là đáng tiếc không thể chính mắt thấy được bộ dáng đối phương bị dọa sợ đến phát điên chăng? Hình phu nhân chính là người khởi xướng, đây không phải là suy đoán, lão phu nhân cơ hồ khẳng định có thể, chỉ có nàng mới ưa thích làm nhất loại chuyện vụng trộm thọt người một đao này. Hoàn toàn không có để ý đến hai vị trưởng bối đang trao đổi ánh mắt không giống bình thường, Vĩnh Yên chỉ lo cau mày quan sát bọn hạ nhân trong biệt viện chạy tới chạy lui. Bọn họ đang làm gì? À, Hình Hoan mất tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hỏi như vậy, lão phu nhân mới nhớ tới chuyện quan trọng hơn, bảo bối nhà nàng còn chưa có tìm được đấy. Mất tích, Vĩnh Yên ngạc nhiên thất thanh. Tối hôm qua, mắt thấy nàng vọt ra cửa phòng, hắn không có đuổi theo, nghĩ tới có lẽ đôi bên đều cần tỉnh táo lại, hào hào xem kỹ đoạn quan hệ bấp bênh này. Hắn cho là nàng sẽ không đi tên gian phu đã từng lần lượt mang theo nàng trèo tường, là hắn vị đại ca thân ái kia, nàng còn có thể chạy đi sao? Linh quang cứ như vậy hiện ra, Vĩnh Yên bỗng dưng quay đầu, hỏi. Đại ca đâu? Phái hạ nhân đi thông báo hắn nói là sẽ mang theo chó đi tìm. Đáng chết, nhất định nàng ở trong phòng hắn. Này lý do mù quáng vô cùng tệ hại, lại có người tin Triệu Tĩnh An lúc nào thì dưỡng cho A, sau khi phán đoán, hắn phất bào cất bước xông thẳng phòng của Tĩnh An. Ngộ nhỡ bắt được gian tại giường thì nên làm cái gì? Vĩnh Yên không có nghĩ qua, hắn chỉ biết đỉnh nón xanh trên đầu này càng ngày càng lớn, ngày trước là ở dưới mí mắt của hắn đem người bắt đi. Hiện tại định là ở dưới mí mắt của hắn, trực tiếp ngủ, hả, Hoan Hoan tại sao sẽ ở trong phòng Tĩnh An? Không thể nào á, cũng đi gõ cửa vài chục lần, nếu là ở đã sớm đi ra. Ai, lão phu nhân lập tức liền hủy bỏ suy đoán của hắn, vậy mà, nói được một nửa, ngước mắt nhìn thấy cách đó không xa hướng bọn họ đi tới cái hai đạo bóng dáng, nàng kinh hãi. Ách, không ngờ Tĩnh An thật có bản lãnh thế nhưng đã tìm được. Ừ, là như thế này không sai, hai người kia cùng nhau xuất hiện, nhất định là Tĩnh An tìm người đến, đệ muội làm sao có thể chạy đến trong phòng đại bá được. Ha, này không nói được nha, Chợt, có cái gì không nói được, nhi tử là do nàng sanh, nàng so với ai khác cũng hiểu Triệu Tĩnh An chính là cái loại không hề để ý tất cả lễ phép. Chuyện câu dẫn đệ muội, hắn tuyệt đối làm được ra. Bà, mẫu thân, để cho hai người lo lắng. Sau khi đến gần, Hình Hoan lập tức mặc mặt nạ dịu dàng khéo léo, khom người hành lễ. Lão phu nhân vẫn vùi lấp trong rối rắm còn chưa có hồi thần, Triệu Vĩnh Yên đã tức giận trợn trừng mắt nhìn giống như là hận không thể đem hai người trước mắt này cắt thành tám mảnh. Nhưng không khí lúng túng này, dù sao cũng phải có người đánh vỡ chứ. Hình phu nhân đúng lúc lên tiếng giải vây. Ừ, trở lại a, đại thiếu gia, ngươi nuôi chó thật khéo. Quá khen, hắn cười tán dương, không có chút nào chột dạ. Vậy con chó kia đâu? Nhưng hiển nhiên, muốn đem tất cả thành kẻ ngu là chuyện không thể nào, Vĩnh Yên nhướng lông mày, lãnh thanh hỏi. A, đi lạc rồi. Dù là lời nói dối cũng không có sức thuyết phục hắn vẫn hồi được có thứ tự. Vậy sao, nó không phải có thể ngửi mùi vị tìm được người sao? Rõ ràng cũng sẽ không thể đi lạc, ngươi cảm thấy kỳ lạ, cái này đúng rồi, ta cũng vậy, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Qua loa một hồi, trí nhớ của Vĩnh Yên liền bị đánh tan, Tĩnh An định chuyển qua con mắt, hai người cùng nhìn nhau chốc lát, hắn định đem lời nói sớm muộn cũng phải nói đem nói ra. Mẫu thân, ta có lời muốn nói. Không được nói, Vĩnh Yên khó được có lúc thông minh, lập tức đoán được lời hắn muốn nói, không cho hắn cơ hội mở miệng, gầm nhẹ cắt đoạn lời của hắn. Vậy thì ta nói, trầm mặc thật lâu Hình Hoan lấy dũng khí chen miệng nói. Ngươi lại càng không được phép nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hồn nhiên quên mình mà nhìn đối nhau, bộc phát khiến cho lão phu nhân không hiểu ra sao, ở trong không khí sặc mùi sát khí này, nàng hoàn toàn ở vào trạng thái khác ngây người hỏi một câu. Rốt cuộc các ngươi muốn nói cái gì? Ta yêu đại thiếu gia. Chuyện đã thành định cục dù sao cũng phải có người nói ra khỏi miệng, Hình Hoan cam nguyện đảm đương xung phong đầu tiên. Chẳng lẽ ai cũng không nói, mà có thể làm như chuyện gì cũng không xảy ra qua. Còn có thể khôi phục lại cuộc sống bình an vô sự ngày trước sao? Không thể nào, có lẽ ngay từ lúc Triệu Vĩnh Yên ném nàng một mình ở quần anh lâu tất cả đã nhất định. Lời này tựa như một đạo lôi, bổ đất bằng phẳng ra chế tạo ra rung động hiệu quả. Kinh ngạc nhất là lão phu nhân, nàng hốc mồm, cho là nghe lầm. Còn chưa nghĩ ra nên nói lời nào để ứng đối, thì cách đó không xa truyền tới tiếng ồn ào hấp dẫn lực chú ý của nàng. Hình Hoan, gọi cái Hình Hoan, nữ nhân xấu xí gì đó mau ra đây, theo ta đi gặp quan. Cách Trương,